Tiêu Nguyệt cố gắng hết sức khiến cho giọng nói trở nên nhẹ nhất có thể. Hoắc Chấn Ninh khẽ run rẩy, đặt bát đũa ở trong tay xuống, ông như một đứa trẻ gò bó, không biết phải làm gì trước mặt Tiêu Nguyệt. Nhìn dụng cụ cắt tóc của Tiêu Nguyệt, không biết miệng từ đâu ra đến thất thần. Ngồi xuống, Tiêu Nguyệt bước tới, dịu dàng ấn Hoắc Chấn Ninh ngồi xuống ghế bên cạnh. Rồi choàng khăn lên người ông mới khẽ nói, lát nữa nếu tôi cắt không đẹp, ông không được cười đâu đấy. Vốn tưởng rằng Hoắc Chấn Ninh sẽ nói không đâu, giống như trước kia. Nhưng lúc này Hoắc Chấn Ninh lại yên lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Tiêu Nguyệt biết không thể vội được, sau đó liền mở tông đơ lên. Lúc đang chuẩn bị cắt tóc cho Hoắc Chấn Ninh, chợt thấy có một chuỗi lỗ kim ở trong tay ông. Sắc mặt bà lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lỗ kim này là của anh như thế nào? Giọng nói của Tiêu Nguyệt trở nên sốt ruột, tay cũng run lên. Hoắc Chấn Ninh hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì. Anh trả lời em đi, Hoắc Chấn Ninh. Anh có thể đối xử với em như trước có được không? Bây giờ thậm chí, anh còn không muốn nói chuyện với em nữa sao? Tiêu Nguyệt đột nhiên cất cao giọng. Nếu Thẩm Hà Lan có mặt ở đây chắc chắn sẽ rất sốc, bởi vì trong ấn tượng của tất cả mọi người, Tiêu Nguyệt là một người phụ nữ rất có khí chất. Dù khi gặp phải chuyện truy sát cũng vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng bây giờ đối mặt với Hoắc Chấn Ninh, bà ta hệt như một con khủng long đang nóng nảy, sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Hoắc Chấn Ninh lại hiểu rõ Tiêu Nguyệt, một Tiêu Nguyệt đã từng dịu dàng như nước, dù gặp phải chuyện cấp bách cỡ nào vẫn có thể bình tĩnh giải quyết. Nhưng bây giờ biểu hiện của Tiêu Nguyệt lại khiến cho ông nhìn ra khuyết điểm của bản thân, là ông đã ép bà ta trở thành bộ dạng như vậy. Nhưng ông phải nói với Tiêu Nguyệt như thế nào đây? Ông ta nên nói với bà ta rằng lỗ kim ở trên cổ là do người của quốc chủ tiêm vào, nói với bà ta rằng trong cơ thể ông ta có vô số độc tố đang hành hạ bản thân, không biết chết đột ngột lúc nào. Hay là nói với bà ta biết những năm nay ông sống không bằng chết ra sao ư? Nếu nói ra hết thảy càng khiến cho Tiêu Nguyệt thấy hổ thẹn, khó chịu, thậm chí là sẽ khóc thảm thiết hơn. Thay vì như vậy, ông thả rằng không nói thì hơn. Ông ta cực kỳ không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tiêu Nguyệt. Thấy Hoắc Chấn Ninh vẫn im lặng, Tiêu Nguyệt đột nhiên ném cho cái tông đơ điện sang một bên, rồi ngồi xổm chúc ở trước mặt Hoắc Chấn Ninh. Dùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt của Hoắc Chấn Ninh, ép ông ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hoắc Chấn Ninh, có phải bây giờ ông muốn trốn ở trong mai rùa của mình hay không? Không quan tâm đến tôi sao? Ông đang trách tôi sao? Trách tôi không giữ mình vì ông, hay là trách tôi thỏa hiệp với số phận? Không có. Thật ra Hoắc Chấn Ninh không muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của Tiêu Nguyệt lại vô thức thốt lên. Không có là sao? Nếu không có, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Nếu không có, ngó lơ tôi sao? Có phải bây giờ ông nghĩ tôi đứng ở trước mặt ông cũng nên thấy xấu hổ, thấy cực kỳ chướng mắt có đúng không? Chỉ cần ông nói một câu, tôi sẽ lập tức biến mất, cả đời sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ông nữa, được không? Tiêu Nguyệt thật sự sắp gục ngã. Đời này người của bà ta yêu quý nhất, thậm chí là bây giờ vẫn còn yêu, chính là Hoắc Chấn Ninh. Tại sao ông ta lại không biết chứ? Hoắc Chấn Ninh thấy được sự quyết tuyệt ở trong mắt Tiêu Nguyệt, cuối cùng đã thở dài trầm giọng nói, bà cũng biết tôi không có ý đó đâu. Vậy ông có ý gì? Lúc này Tiêu Nguyệt đã không còn là một người phụ nữ chính chắn, mà trông giống như một cô gái nhỏ bất cần. Nhưng trong đôi mắt của Hoắc Chấn Ninh lại toát lên vẻ cương triều. Ông ta vuốt tóc của Tiêu Nguyệt thì thầm, tôi chỉ không biết phải nói gì với bà nữa. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Tôi tìm ông lâu như vậy, muốn biết mấy năm nay ông đã trải qua những việc gì, quốc chủ đối với ông như thế nào, làm thế nào mà ông có thể kiên trì suốt ngần ấy năm. Có nghĩa gì sao? Biết rồi sẽ thế nào? Thời gian không thể quay trở lại, chúng ta không thể chống lại quốc chủ. Tất cả việc này sẽ xảy ra, đều đã xảy ra rồi. Biết được chỉ càng khiến cho bà đau lòng hơn thôi. Bà đau lòng, tôi cũng đau lòng. Giờ nhắc lại chẳng khác nào để cho tôi trải qua những đau khổ mà tôi đã chịu đựng một lần nữa. Đây có thật sự là điều mà bà muốn biết không? Giọng nói của Hoắc Chấn Ninh tử tốn nhưng lại khiến cho Tiêu Nguyệt không nói nên lời. Bà ta chưa từng nghĩ sẽ khiến cho Hoắc Chấn Ninh buồn bã, khổ sở một lần nữa. Nhưng nếu ông ta không nói, làm sao mà bà biết được đây? Quốc chủ chưa bao giờ là người hiền lành. Bà ta có thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của quốc chủ đối với Hoắc Chấn Ninh. Vì vậy bà ta muốn xác nhận. Nhưng bây giờ nghe được lời Hoắc Chấn Ninh, Tiêu Nguyệt chỉ biết im lặng. Rốt cuộc hai người không thể trở lại như xưa.

Tuy chân mày và đôi mắt vẫn là trong trí nhớ, nhưng mà đáng tiếc mắt ông ta đã có dấu vết của sự thăng trầm và tránh né. Ông ta không còn là thiếu niên hăng hái thuở nào. Nói không hợt là giả, giờ phút này Tiêu Nguyệt rất muốn băm vằm quốc chủ ra thành trăm mảnh. Thế nhưng bà biết bản thân phải nhẫn nhịn, bao nhiêu năm nay bà luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của quốc chủ, đáng tiếc mãi không thành công. Nhưng giờ khác này bà lại có một suy nghĩ điên rồ, dù có đồng quy vu tận, dù phải hy sinh tất cả, bà cũng muốn đòi lại công bằng cho Hoắc Chấn Đinh từ quốc chủ. Cuối cùng Tiêu Nguyệt không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi ở trong vòng tay của Hoắc Chấn Đinh. Hai người cả đêm trằn trọc. Hôm sau khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Hoắc Chấn Ninh là người thức dậy trước. Ánh nắng ấm áp và rực rỡ khiến chúng ta cảm thấy như một cách một đời, thậm chí trong phút chốc còn không biết mình đang ở đâu. Hôm nay ngày tháng năm nào, mãi đến sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc. Anh tỉnh rồi. Giọng nói của Tiêu Nguyệt mang theo sự lười biếng và ngại ngùng khi thức dậy vào buổi sáng, khiến cả người Hoắc Chấn Ninh cứng nhắc lại nhưng không biết phải làm sao. Anh đói không? Muốn anh gì em sẽ làm cho anh. Tiêu Nguyệt nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ, trong bếp hẳn là có chỗ mà cho bà tự mình nấu nước. Tuy là bà phu nhân thứ 7 của quốc chủ, nhưng bà chưa từng chính tay nấu cho bất cứ người đàn ông nào ngoài Hoắc Chấn Ninh ra. Hoắc Chấn Ninh không biết phải trả lời như thế nào. Ông ta muốn nói với Tiêu Nguyệt không cần phải như vậy, nhưng ông ta không biết nói như thế nào, như vậy có thích hợp không? Có khiến cho Tiêu Nguyệt đau lòng không? Cho nên dứt khoát giữ im lặng. Tiêu Nguyệt thật sự không phải là muốn hỏi ý kiến của Hoắc Chấn Ninh. Tôi lẩm bẩm một mình. Em nấu trứng chả cho anh có được không? Em nhớ trước kia anh rất thích món này. Trứng chả sao? Hoắc Chấn Ninh cảm giác như thời gian không được ăn món này dài như một đời vậy. Bây giờ nghĩ đến mùi vị quen thuộc ở trong trí nhớ, ông ta không khỏi nuốt nước miếng. Tiêu Nguyệt nhạy bén phát hiện ra điểm này, bất chợt mỉm cười. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ của bà khiến cho Hoắc Chấn Ninh nhìn một lúc cũng không biết mình nên duy trì như thế nào. Đã nhiều năm Tiêu Nguyệt không thấy được dáng vẻ này của Hoắc Chấn Ninh, nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ. Em đẹp không? Bà như là cô dâu mới về nhà chồng rụt rè hỏi. Hoắc Chấn Ninh vô thức gật đầu, nhưng thấy thái độ của mình hơi không đúng, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Tiêu Nguyệt nữa, nhưng đối với Tiêu Nguyệt như vậy là đủ rồi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, em đi nấu đồ ngon cho anh. Đúng rồi, lát nữa bọn Hạ Lan đến, anh giúp em chào hỏi một chút. Hẳn là anh biết Hạ Lan có phải không? Chính là người hôm qua đưa anh ra đấy, cháu gái của anh, con gái của Hoắc Chấn Phong. Tiêu Nguyệt biết mấy năm nay Hoắc Chấn Ninh không tiếp xúc gì với người nhà họ Hoắc, cũng không hiểu rõ thân phận của Thẩm Hạ Lan. Tuy hôm qua cô dẫn ông ra ngoài, nhưng cụ thể là ai phòng trường ở trong lòng Hoắc Chấn Ninh vẫn đang suy đoán. Nhưng không ngờ lần này Hoắc Chấn Ninh lại trả lời: tôi biết con bé là ai, là con của anh cả của anh và chị cả của bà. Nhưng dáng vẻ của con bé không giống với bọn họ lắm. Tiêu Nguyệt hơi khựng lại một lúc rồi tươi cười giải thích: Hà Lan đã bị tai nạn nên phải phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó con bé rất giống với chị cả của em và anh cả của anh đấy. Lát nữa anh xem hình trước kia của con bé là biết ngay. Được. Sau khi Hoắc Chấn Ninh nghe nói Thẩm Mã Lan từng bị tai nạn, không khỏi ngẩn người, nhưng lại không hỏi thăm tiếp, có lẽ trong lòng ông ta cũng hiểu rõ. Tiêu Nguyệt thấy ông ta như vậy, lúc này mới rời khỏi phòng. Hoắc Chấn Ninh thích Tiêu Nguyệt đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thật sự không thể bình thản nói chuyện với Tiêu Nguyệt được. Sau khi Tiêu Nguyệt rời đi, Hoắc Chấn Ninh nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, tuy vẫn là mặc quần áo, nhưng hôm qua, so với năm tháng sống ở trong hầm kia, ông ta vẫn rất hài lòng. Phải công nhận thời gian và hoàn cảnh thật sự có thể mài mòn hết thảy mọi ngóc ngách của con người. Hoắc Chấn Ninh bây giờ không còn là dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của thời trẻ, ngược lại lại trở nên lắng đọng trầm lặng hơn rất nhiều. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan cũng ngủ không yên giấc, nếu không phải là Diệp Ân Tuấn ngăn cản, có lẽ cô đã đến đòi gặp Hoắc Chấn Ninh lúc nửa đêm rồi. Lúc này trời đã sáng, nghe được tiếng động chuyển tới từ phòng của Tiêu Nguyệt, Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy tới. Cô sốt ruột đến độ lòng bàn tay ướt sũng. Diệp Văn Tuấn không khỏi mỉm cười khi thấy bộ dạng này của vợ mình, sau đó gõ cửa phòng Tiêu Nguyệt. Hoắc Chấn Ninh hơi khẩn trương, nhưng ông ta vẫn tự nhủ bây giờ đã tự do, cần phải thích ứng với xã hội hiện tại và đạo lý đối nhân xử thế với bên ngoài. Hoắc Chấn Ninh nghĩ đến đây, sau khi chuẩn bị xong rồi mới nói: vào đi. Trong lòng ông ta thấp thỏm không yên, nhưng khoảnh khắc khi thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Văn Tuấn, Không biết có phải vì bọn họ dẫn ông ta ra ngoài không mà tất cả mọi sự lo lắng và sợ hãi của ông ta lập tức biến mất tăm. Là hai người sao? Chào. Hoắc Chấn Ninh chào hỏi trước. Cả người Thẩm Mã Lan ngây ra như phỗng. Tối hôm qua khi nhìn thấy Hoắc Chấn Ninh, dáng vẻ ông ta vô cùng chật vật đến nỗi nhìn không ra tướng mạo cụ thể của ông ta. Nhưng bây giờ sau khi Hoắc Chấn Ninh được Tiêu Nguyệt chỉnh trang sạch sẽ lại, ông ta giống hệt như người cha mà cô nhìn thấy trong ở bức ảnh. Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài khiến cho nước da của ông tái nhợt, thậm chí nhìn như có bệnh. Còn có mái tóc của ông ta lại trắng như tuyết, khiến cho người khác rất chói mắt. Giọng của Thẩm Mã Lan đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Chú hai, tóc của chú... Tuy Tiêu Nguyệt đã cắt rất ngắn nhưng mà màu trắng kia vẫn cực kỳ chói mắt. Nhưng Hoắc Chấn Ninh lại tỏ vẻ không sao nói. Không sao đâu, người còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lời này nghe vô cùng phóng khoáng nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng hơn. Thẩm Mã Lan lập tức chạy tới, ôm lấy Hoắc Chấn Ninh, vừa khóc vừa kêu. Chú hai, chú hai. Cô không biết bản thân nên nói gì và có thể nói gì. Hơn 20 năm trước, cô đã tưa chào đời, cũng không rõ Hoắc Chấn Ninh đã xảy ra chuyện gì. Nói thông cảm thì có vẻ hơi đạo đức giả và không thực tế. Nhưng người trước mặt này chính là chú hai của cô, cũng là người đàn ông có khuôn mặt giống hệt với ba cô. Thẩm Mã Lan chưa bao giờ gặp ba, nhưng bây giờ thấy Hoắc Chấn Ninh cô lại cảm giác vô cùng thân thiết. Thật ra dáng vẻ của bốn anh em nhà họ Hoắc rất giống nhau, nhưng Hoắc Chấn Phong và Hoắc Chấn Ninh đẹp trai hơn. Hơn nữa bọn họ đều mang khí chất thư sinh, không giống như Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình. Hai người họ nam tính hơn, điều này một phần do họ được rèn luyện ở trong môi trường quân đội. Tình cảm của Thẩm Mã Lan dành cho Hoắc Chấn Hinh rất đặc biệt, mang theo sự khát khao và mong đợi dành cho ba mình. Lúc này cô chỉ cảm thấy vui mừng khôn tả. Hoắc Chấn Ninh hơi kích động, con cái của anh cả đã lớn như vậy, còn ông ta đời này coi như hết hy vọng. Hoắc Chấn Ninh vỗ bả vai của Thẩm Mã Lan khẽ nói, còn như vậy, nếu mà anh cả nhìn thấy, chắc chắn anh ấy sẽ ghen tị đấy. Thẩm Mã Lan sững sờ một lúc sau đó nghẹn ngào nói, còn chưa bao giờ được gặp ba. Cô kể ngắn gọn cho Hoắc Chấn Ninh nghe về những chuyện mình đã trải qua. Nghe được cuộc đời chìm nổi của Thẩm Mã Lan, Hoắc Chấn Ninh bỗng thấy đau lòng. Tủi thân cho con rồi, con tên là Thẩm Mã Lan, tại sao không phải là họ Hoắc? Nhất thời Thẩm Mã Lan không biết nên giải thích thế nào. Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói, chú hai, chúng con gọi quen rồi. Cũng được, mọi người vui vẻ là được. Tâm trạng Hoắc Chấn Ninh cực kỳ phức tạp. Ngần ấy năm trôi qua, ông ta không ngờ anh cả và mẹ mình không còn nữa. Bây giờ mọi chuyện thật sự đã khác xưa. Ông ta thở dài, nhưng lại nghe thấy Thẩm Mã Lan hỏi, chú hai, người nhốt chú vào hầm là quốc chủ nước Tây có đúng không? Con đừng có xen vào chuyện này, sau này chú sẽ nói với chú ba và chú út con. Hoắc Chấn Ninh theo bản năng muốn bảo vệ Thẩm Mã Lan, nhưng cô lại không muốn như vậy. Chú hai, có một số việc con không muốn xen vào là do người khác không muốn thấy con sống. Thẩm Mã Lan lại kể lại những chuyện xảy ra xung quanh cô một lần nữa. Hoắc Chấn Ninh không khỏi tức giận khi biết quốc chủ lại tính toán và bức hại người nhà của mình như vậy. Sớm muộn gì chú cũng sẽ giết chết người đó. Đây là câu nói tàn độc ác nhất mà Hoắc Chấn Ninh nói ra từ khi ông ta bước ra ngoài. Ngay cả hơi thở toàn thân cũng toát ra một tia lạnh lẽo, giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục. Thẩm Mã Lan không biết Hoắc Chấn Ninh đã phải chịu đựng những gì, nhưng lúc này cô đã có suy nghĩ giống với Hoắc Chấn Ninh. Diệp Vân Tuấn thấy hai chú cháu có nhiều điều muốn nói với nhau nên đã không khỏi lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho bọn họ. Hoắc Chấn Ninh không phải là đứa bé, đương nhiên thấy rõ sự cưng chiều của Diệp Vân Tuấn dành cho Thẩm Mã Lan toát ra từ đáy mắt. Nhà họ Hoắc bọn họ từ xưa đã nặng tình, xem ra Thẩm Mã Lan cũng yêu sâu đậm Diệp Vân Tuấn. Hạ Lan, thằng nhóc kia đối xử với con thế nào? Nó có bao giờ oán giận về việc khuôn mặt của con từng đã bị hủy dung không? Thẩm Mã Lan sững sờ trước câu hỏi của Hoắc Chấn Ninh, sau đó lắc đầu nói, chú hai, Ân Tuấn đối xử với con rất tốt, trước kia anh ấy không biết cách trao đổi với con, muốn tốt cho con, tự cho mình là đúng, nhưng con lại không hiểu, chuyện con đã bị hủy hoại gương mặt, không trách anh ấy được. Nghe Thẩm Mã Lan nói như vậy, Hoắc Chấn Ninh biết rằng cô cháu gái này đã quyết định lựa chọn Diệp Ân Tuấn rồi. Anh cả và chị dâu rốt cuộc chết như thế nào? Hoắc Chấn Ninh đã bị giam cầm nhiều năm nên không biết được bất cứ tin tức nào về thế giới bên ngoài. Bây giờ ông ta muốn nóng lòng muốn biết mọi chuyện về nhà họ Hoắc. Thẩm Mã Lan kể cặn kẽ mọi chuyện cho Hoắc Chấn Ninh nghe. Đôi mắt Hoắc Chấn Ninh hơi nheo lại. Diệp Chi Thu chết rồi. Dạ. Diệp Chi Thu là ba ruột của thằng nhóc kia. Ánh mắt Hoắc Chấn Ninh đột nhiên trở nên sắc bén, trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi hồi hộp, sau đó gật đầu nói, vâng, con lại sống chung với con trai của kẻ thù giết hại ba mình sao? Khi Thẩm Mạn Lan nghe thấy câu hỏi của Hoắc Chấn Ninh, nỗi bất an trong lòng không ngừng lan ra, nhưng cô vẫn kiên quyết nói, chú hai, chuyện này không liên quan gì đến Diệp Văn Tuấn. Thực ra anh ấy cũng là người bị hại. Lần này Hoắc Chấn Ninh không lên tiếng phản bác gì, nhưng càng như vậy Thẩm Mạn Lan lại càng không yên lòng. Chú hai, chú hãy tin con đi. Diệp Văn Tuấn không giống với Diệp Chi Thu, hơn nữa anh ấy đối xử với con rất tốt. Chú ba và chú út của con đã từng khảo hạch cậu ta xưa. Hoắc Chấn Ninh cau mày, Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Đã khảo hạch rồi, ngay cả ông ngoại cũng đã công nhận anh ấy. Hơn nữa, Ân Tuấn còn là một quân nhân tại chức. Thẩm Mạn Lan không nhịn được nói lời này, nhưng nhìn thái độ của Hoắc Chấn Ninh khiến cho cô thật sự không đoán ra được ý của Hoắc Chấn Ninh, trong lòng không khỏi nóng nảy. Hoắc Chấn Ninh giống ba cô không muốn cuộc hôn nhân của mình với Diệp Ân Tuấn không được ba và chú hai chấp thuận. Cuối cùng Hoắc Chấn Ninh cũng gật đầu sau khi nghe nói hai người anh em trai cũng đồng ý với nhân phẩm của Diệp Ân Tuấn. Sau này chú sẽ từ từ quan sát thằng nhóc đó thật kỹ. Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười, nếu Diệp Ân Tuấn biết được sự rút lui của mình là để cho Hoắc Chấn Ninh suy đoán bản thân mình như vậy, không biết anh sẽ có cảm giác gì. Chú hai, chú đừng làm khó anh ấy quá. Thẩm Mạn Lan lắc lư cánh tay của Hoắc Chấn Ninh, nhìn dáng vẻ làm nũng của cô khiến cho Hoắc Chấn Ninh hơi hơi ngây ngẩn. Cảm giác này rất kỳ diệu, ông ta biết mình cả đời không có con cháu, bây giờ lại có một người đáng yêu như vậy làm nũng với ông ta, thật sự khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng mới mẻ. Với độ tuổi bây giờ của ông ta, nếu ông ta ở chung với Tiêu Nguyệt từ sớm thì có lẽ con của bọn họ cũng lớn bằng tuổi này rồi. Nhất thời trong lòng Hoắc Chấn Ninh quay cuồng, càng cảm thương cho Thẩm Mạn Lan. Anh cả và chị dâu đều đã mất, Thẩm Mạn Lan là đứa con duy nhất của đời sau. Ông ta đã quyết định coi Thẩm Mạn Lan như con gái ruột của mình. Được, không làm khó dễ. Hoắc Chấn Ninh rốt cuộc đã thở hắt ra, khóe môi dương lên. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười vô cùng rạc rỡ. Vẫn là chú hai tốt nhất, sau này con cũng là người của chú hai cưng chiều. Thật sự rất hạnh phúc. Nhóc ngốc nghếch. Hoắc Chấn Ninh bắt đầu thích ứng với việc hiện tại, thậm chí còn thấy rất vui. Thẩm Mạn Lan không biết Hoắc Chấn Ninh đang suy nghĩ gì. Cô nhìn Hoắc Chấn Ninh tò mò và hóng hớt, khẽ hỏi. Chú hai, rốt cuộc giữa chú và dì đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua hai người có chuyện gì không? Không có, đời này chú và Tiêu Nguyệt không thể. Ngay khi Hoắc Chấn Ninh vừa nói xong, nghe được bên ngoài có tiếng lào xào, giống như tiếng đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Thẩm Mạn Lan giật thót tim một hồi thì thấy Tiêu Nguyệt đẩy cửa ra, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ nhẫn nhịn nhưng lại mang theo tia đau lòng nhìn Hoắc Chấn Ninh. Nhất thời Thẩm Mạn Lan đột nhiên thấy mình là kẻ có tội, đã gián tiếp làm tổn thương Tiêu Nguyệt. Cả đời cũng không được, Hoắc Chấn Ninh, đây là suy nghĩ chân thật nhất được trong lòng ông có đúng không? Hai ngày nay Tiêu Nguyệt đã khóc hết nước mắt cả đời, tuy lúc này rất buồn nhưng hai mắt bà lại khô khốc, không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Hoắc Chấn Ninh hơi né tránh nhưng vẫn nói nhỏ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau kiếp này, kiếp sau tôi sẽ trả lại cho bà. Kiếp này còn chưa hết, ông đã hứa với tôi kiếp sau làm gì? Hoắc Chấn Ninh, ông còn nhớ những lời hứa của ông với tôi không? Ông đã từng nói đời này ông đối xử tốt với tôi, sẽ chiều chuộng tôi như công chúa. Vậy mà bây giờ ông đối xử với tôi như thế này sao? Giọng của Tiêu Nguyệt mang theo một chút châm chọc, nhưng lại khiến cho Hoắc Chấn Ninh không ngẩng đầu lên được. Bà hãy coi như tôi chưa nói những lời lúc trước đi, đời này tôi đã phụ bà. Bà muốn hận, muốn mắng tôi thế nào cũng được, tôi sẽ không trách bà. Ông không trách tôi, Hoắc Chấn Ninh, nhưng ông có biết có thể tôi sẽ oán trách ông không? Tôi nói cho ông biết, dù kiếp này ông đối xử với tôi thế nào, trừ khi tôi nói buông tay, nếu không dù có chết, tôi cũng sẽ phải chết cùng ông. Ông bớt nói những lời vô nghĩa đó đi với tôi. Tiêu Nguyệt nói xong lại đặt thức ăn đã nấu xong lên bàn, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng cho Tiêu Nguyệt. Cô liếc mắt nhìn Hoắc Chấn Ninh, còn chưa lên tiếng đã nghe ông ta nói. Đi xem bà ấy đi, đừng để cho bà ấy xảy ra chuyện. Vâng. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đuổi theo. Diệp Vân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Ninh bằng ánh mắt thăm dò. Chú hai, chú có nỗi niềm khó nói gì sao? Mặc dù lời của Diệp Ân Tuấn nói là câu hỏi, nhưng mà lại mang tính khẳng định hơn. Đời này của Hoắc Chấn Ninh rất vất vả, cứ tưởng có thể sẽ một mình chịu đựng. Nhưng nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, ông lại cảm thấy hơi buồn. Cháu nhìn từ đâu?

Bởi vì từ nhỏ bà đã được dạy không nên để cho cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài, không được để cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Nhưng lúc này bà không nghĩ được nhiều như thế nữa. Bà chỉ mong bây giờ có thể lập tức tới nước Tê giết chết người đàn ông kia. Sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ông ta dám? Hai tay của Tiêu Nguyệt đan chặt vào nhau không nói lời nào. Thảo bà Lan hơi kìm nén và lo lắng. Gì cả, sau này dì định như thế nào? Làm thế nào cái gì? Hoắc Chấn Ninh là người đàn ông của dì, dù ông ấy có thành như thế nào, dì sẽ không bao giờ rời xa ông ấy. Tiêu Nguyệt nói rất chắc chắn, Thẩm Mã Lan hơi ngập ngừng. Nhưng dì là thất phu nhân của nước Tây mà. Thất phu nhân chết từ lâu rồi, cả nước đều đã biết chuyện này. Hơn nữa thất phu nhân là vợ lẽ, người phụ nữ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không được vào nhà thờ tổ tiên, không được ghi vào gia phả, chỉ cần dì muốn là có thể đi. Trên pháp luật, dì với ông ta không có bất cứ chuyện gì. Lời của Tiêu Nguyệt nói khiến cho Thẩm Mã Lan hơi đau lòng. Tiêu Nguyệt đã phải chịu đựng sự bất công như thế nào những năm qua? Có phải năm đó Tiêu Nguyệt đã giả chết để thoát khỏi sự trà đạp của quốc chủ nước Tây không? Ít nhất thì giả chết, chỉ có một mình cũng không cần phải hầu hạ ông ta ngủ nữa, đúng không? Thẩm Mã Lan cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình là đúng, nhưng lại ngại hỏi ra. Nhưng gì cả, nếu như gì cứ bỏ mặc không quan tâm như vậy, Phương Nguyên thì phải làm sao? Thẩm Mã Lan còn nhớ Phương Nguyên vẫn còn đang ở nước Tây, mà Tiêu Nguyệt vẫn luôn rất quan tâm đến anh ta, nhưng lần này Tiêu Nguyệt lại không một chút do dự. Phương Nguyên là con trai của ông ta, nếu ông ta muốn giết thì dì cũng không ngăn cản. Nói khó nghe thì là sự tồn tại Phương Nguyên là một vết nhơ của dì, nhắc nhở dì đã từng sinh con trong ta, nếu nó không bảo vệ được mình mà chết thì đó cũng là số của nó, không thể trách dì được. Thẩm Mã Lan hoàn toàn sững sờ, chuyện gì thế này? Trước đây Tiêu Nguyệt vì Phương Nguyên mà từ bỏ tôn nghiêm đi cầu xin quốc chủ tha cho anh ta, sao bây giờ bà lại nói những lời như thế này? Thẩm Mã Lan nghi hoặc rồi nhanh chóng hiểu ra, khi chưa biết sống chết của Hoắc Chấn Ninh, Phương Nguyên là lý do và động lực duy nhất của Tiêu Nguyệt sống tiếp, nhưng bây giờ biết Hoắc Chấn Ninh bị quốc chủ tra tấn thành như thế này, cả đời này cũng sẽ không có con của mình, tâm trạng Tiêu Nguyệt cũng đã thay đổi. Bây giờ bà có thể từ bỏ tất cả, cho dù con trai ruột của mình có chết cũng phải bảo vệ Hoắc Chấn Ninh, phải ở bên Hoắc Chấn Ninh. Tình cảm này khiến cho Thẩm Mã Lan cũng không biết nên nói gì. Tình cảm giữa họ sâu đậm, nhưng ông trời lại trêu ngươi, làm thế nào để giải quyết mối tình như bây giờ? Thẩm Mã Lan không biết, cô thật sự không muốn Phương Nguyên chết, nhưng quốc chủ thật là thất vọng về Tiêu Nguyệt. Liệu ông ta có lấy mạng Phương Nguyên để đe dọa hay không? Điều này họ cũng không thể biết được. Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Mã Lan, thấy vẻ mờ mịt và kinh ngạc nơi đáy mắt cô, bà không khỏi cười giễu. Có phải cảm thấy gì rất máu lạnh hay không? Cũng không phải, chỉ là chốc thấy Phương Nguyên hơi vô tội. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Tiêu Nguyệt hơi kích động. Nó vô tội, vậy gì không vô tội sao? Gì vừa sinh ra đã bị đưa đi, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã bị huấn luyện thành sát thủ và ám vệ, gì không có quyền tự chủ. Chủ nhân bảo làm gì, dì phải làm như thế đó. Thậm chí tình cảm và hôn nhân của dì đã không được quyết định. Dì còn sinh con trong ta, dì không vô tội sao? Dì rõ ràng có ba mẹ nhưng lại không được nhận. Rõ ràng có người mình yêu nhưng lại phải phục vụ kẻ khác. Rõ ràng đời này muốn sinh con cho Hoắc Chấn Ninh nhất nhưng lại có duyên như không phận. Những điều này lẽ nào không đủ để nói lên dì vô tội sao? Hàng loạt câu hỏi ngược lại của Tiêu Nguyệt khiến cho Thẩm Bà Lan không biết nói sao, nhưng cô cũng nhanh chóng tìm được một chút tin tức. Dì cả, dì nói người bắt dì đi năm đó là quốc chủ nước Tây sao? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông ta với nhà họ Tiêu chúng ta có thù hận gì? Là ông ta nuôi dì từ nhỏ sao? Ông ta bắt con gái nuôi phải làm người phụ nữ của mình, thậm chí còn sinh con trong ta. Thẩm Bà Lan cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ. Rốt cuộc, quốc chủ nước Tây này là người kỳ quái gì vậy? Tiêu Nguyệt bị Thẩm Mã Lan hỏi dồn dập mặt đỏ mặt, thậm chí không biết phải đối mặt với cô thế nào. Bà không biết Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đã nhìn trộm lúc bà và quốc chủ gặp nhau, nếu không bây giờ sẽ càng thêm xấu hổ. Có phải cảm thấy gì rất yếu đuối không? Từ nhỏ đến lớn không giết ông ta, thậm chí còn ở đây dây dưa không rõ với ông ta. Dù biết ba mẹ mình ở đâu cũng không thể về, là gì bất hiếu, nhưng gì có thể làm gì đây? Gì không thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Chỉ là một mình, Hoắc Chấn Ninh đã khiến cho gì không thoát ra được. Gì biết mình đã rất ích kỷ, rất bất hiếu với ba mẹ, không thân với người nhà. Nhưng gì như vậy thì sao? Dì chỉ cần một mình Hoắc Chấn Ninh mà thôi, chỉ cần có được ông ấy, ở bên ông ấy, dù có phải trả cái giá thế nào dì cũng chấp nhận.

Cả mà Lan biết Tiêu Nguyệt sẽ không bỏ rơi Hoắc Chấn Ninh, nên sẽ không lo lắng gì nữa. Sau khi hai người về nhà, đúng lúc Diệp Ân Tuấn từ phòng ngủ đi ra, thấy Diệp Ân Tuấn và Tiêu Nguyệt thì hơi sững sờ, sau đó anh gật đầu với Tiêu Nguyệt. Chú hai vừa mới ngủ, cảm xúc của chú ấy không được ổn định lắm, còn đã gọi bác sĩ tới khám rồi. Cảm ơn. Tiêu Nguyệt rất ít khi nói lời cảm ơn, lần này bà nói rất chân thành. Diệp Vân Tuấn vẫy tay rồi nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan rời đi. Thẩm Hạ Lan nóng lòng kéo Diệp Vân Tuấn vào phòng ngủ. Diệp Vân Tuấn cười hỏi, sao thế, ban ngày ban mặt, em muốn làm chuyện có lợi cho cả thể chất và tinh thần sao? Đừng đùa, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thẩm Hạ Lan lườm Diệp Vân Tuấn, rất quyến rũ nhưng từ cô lại không biết điều ấy. Chuyện gì? Diệp Vân Tuấn kéo tay cô để ngồi lên đùi mình. Sau khi phản kháng vô hiệu, Thẩm Hạ Lan cũng lười tự hành mình, để cho Diệp Vân Tuấn nghịch đầu ngón tay mình. Ngồi trên đùi của anh kể lại cho những gì mà Tiêu Nguyệt vừa nói. Diệp Vân Tuấn chợt khựng lại. Em nói thật chứ? Không phải là em nói, mà là gì cả nói. Em cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cần phải phản ánh với cấp trên. Bây giờ chúng ta không biết lão họ Phương kia đang giữ bao nhiêu người của chúng ta, nhất là quân khu và cơ quan chính phủ, thâm nhập thật sự rất đáng sợ. Thẩm Mạn Lan không dám nghĩ tiếp, sắp xếp từ hơn 30 năm trước, Phương Chính và Phương Nghị bày ra một bàn cờ lớn, ai có thể ngờ rằng họ có tham vọng lớn như vậy. Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn cũng hơi nghiêm nghị, đây quả là chuyện lớn, anh cần phải nói chuyện với cậu Mạc. Hạ Lan, em ngồi ở đây một lát. Vâng, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng rời khỏi, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Nghe được điện thoại, hình như là Mạc Trì vừa ngủ dậy, giọng nói hơi lười biếng. Mới sáng sớm cậu đã quấy dậy giấc mộng đẹp của người ta, có chuyện gì cực kỳ quan trọng hả? Nếu không có gì thì khi nào tôi gặp tôi sẽ đánh cho cậu một trận. Mạc Trì vừa ngáp vừa nói, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của anh ta, nhỏ giọng bảo, chuyện có quan trọng muốn nói với cậu. Hả? Diệp Vân Tuấn kể lại những lời Tiêu Nguyệt vừa nói. Cơn buồn ngủ của Mạc Trì lập tức tan biến. Những gì cậu nói đều là thật chứ? Tiêu Nguyệt nói như vậy, trước mắt. Tôi chỉ biết năm xưa ông cụ Tiêu đã bị mất con cái. Cậu biết còn những nhân vật quan trọng nào còn mất hay không? Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến cho Mạc Trì cau chặt lông mày. Không biết, nhưng không ngoại trừ khả năng họ không báo án hoặc là không báo với cấp trên. Tôi sẽ lập tức cử người đi điều tra. Ngoài ra đưa hết vợ, các quan chức cấp cao của nhà họ Phương đi cách ly và thẩm tra. Cách của Mạc Trì là cách bảo thủ và an toàn nhất, Diệp Vân Tuấn không phản đối. Chuyện này tôi còn có phỏng đoán khác. Nói đi, Diệp Vân Tuấn do dự một chút sau đó nói. Cô của cậu cũng có thể đang ở trong tay của Phương Chính. Chú hai Hoắc đã được chúng tôi cứu ra, nhưng tinh thần rất tệ. Thân thể và tinh thần đều đã bị tàn phá. Chưa điên đã là may rồi, tôi vẫn còn chưa hỏi được tung tích của cô Mạc. Nhưng lời nói của ông ấy tôi đã đoán ra rất có khả năng. Cô Mạc đang ở trong tay Phương Chính. Nếu lời của Tiêu Nguyệt nói là thật, trong tay Phương Chính có rất nhiều con cái của những người quan trọng của các quốc gia. Thân phận của cô Mạc chẳng phải càng là con bài có lợi hơn sao? Tay của Mạc Trì đột nhiên siết chặt, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Giọng nói của anh ta lạnh lẽo như ác ma chui ra từ địa ngục, gằn từng chữ. Nếu ông ta dám làm chuyện xấu gì với cô của tôi sẽ khiến cho đất nước nhỏ bé của ông ta tan thành tro bụi. Tôi sẽ theo vụ này. Nói với cậu như vậy là mong cậu chuẩn bị tâm lý. Diệp Ân Tuấn biết tình cảm của Mạc Trì dành cho cậu Mạc. Triệu Minh Nguyệt đã chết, như vậy chuyện của ông ta làm bao nhiêu năm nay chẳng qua là gánh tội thay cho Phương Chính mà thôi. Vậy nên tình hình của cô Mạc thật sự rất đáng lo ngại. Mạc Trì thấp giọng nói, Diệp Ân Tuấn, cậu hãy tìm cô giúp tôi với. Đây chính là thỉnh cầu cá nhân của tôi. Anh ta rất ít khi nhờ người khác, nhưng lần này anh ta lại cúi đầu trước Diệp Vân Tuấn. Trong lòng Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì nhà họ Diệp chúng tôi đã có trách nhiệm. Ban đầu khi Phương Thiến gả vào, ai mà biết được lại là âm mưu to lớn như thế này. Chúng ta là thế hệ sau, nếu gạt bỏ hận thù nước nhà sang một bên, thậm chí tôi còn thấy khâm phục tài thao lược của Phương Chính. Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được, bày ra một bản cờ lớn như thế. Diệp Vân Tuấn cau mày nhỏ giọng bảo, chúng ta vẫn nên nghĩ tới chuyện chúng ta phải đối mặt bây giờ đi. Việc khai thác mạch quạng có suôn sẻ không? Sau đó anh báo cáo mọi chuyện cho Mạc Trì. Tôi biết Trạm Dực đang báo cáo với cấp trên, nhưng cấp trên trực tiếp của anh là Mạc Trì. Anh cũng có trách nhiệm phải thực hiện của riêng mình.